Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, dưới tình thế cấp bách. Trưởng sự vừa dứt lời cả người xông lại liền xem như cười đùa tí từng Diệp Thần cái này thời điểm. Cũng cảm nhận được một cỗ rất mạnh uy hiếp, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn kéo lên kiếm hoa. Từng đóa kiếm hoa giống như nở rộ hỏa diễm. Tản ra chướng mắt quang mang, cái này lực lượng vô cùng kinh khủng, nhìn đến động tác này. Diệp Thần biết mình không thể lui, một khi lui lại. Chỗ có khí thế đem bị hung hăng đè ép, muốn không bao lâu chính mình liền bị đè sập. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt luyện mục đao. Trên thân linh lực hoàn toàn thúc động, đã lựa chọn đối mặt vậy liền quyết nhất thư hùng đi. Diệp Thần chiến ý không ngừng tăng vọt, trong tay luyện mục đao cũng phát sinh biến hóa từ khi lần trước lãnh ra sự tình. Johanna bị Diệp Thần tỉnh lại về sau, trong lòng hai người đã sớm tâm ý tương thông. Lại Diệp Thần chiến ý cường đại thôi động, phía dưới luyện mục đao kêu kêu một tiếng, thân đao run không ngừng, trong nháy mắt biến đến cực kỳ băng lãnh, tản mát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng kim quang. Cường đại đao ý, để túy tiên các mọi người ào ào bối rối, tản ra ngay tại trưởng sự còn không có vọt tới trước mặt mình thời điểm, Diệp Thần đã một tay vung lên luyện mục đao, không khí bị xé rách, tản mát ra sát khí nồng nặc, chướng mắt ánh sáng màu vàng như là loan nguyệt. Đồng dạng chém thẳng ra ngoài, những nơi đi qua không khí nổ tung, phát ra trận trận gầm nhẹ. Hai đạo cực kỳ khác biệt phong cách quang mang va chạm, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Oanh, luyện ngục đao đối lên trưởng sự trường kiếm, trong nháy mắt tản mát ra tựa như bình ga nổ tung tia lửa, từng đạo mạnh mẽ khí lưu ầm vang tản ra. Túy tiên các trong đình viện mọi người bị cường hãn khí lưu đánh chúng bay rớt ra ngoài. Quang mang tán đi, tại Diệp Thần cùng trưởng sự trong hai người ở giữa xuất hiện một cái to lớn hố. Sâu trung gian gạch lát sàn lưu lại một điều thật dài vết đao. Trưởng sự trong cảm giác tạng quay cuồng một hồi. Nội tâm khó có thể tin chính mình mới vừa rồi là dùng hết khí lực muốn nhất kích tất sát đối phương. Có thể chính mình cứ thế mà bị Diệp Thần bức lui mấy mét mà lại thụ nội thương, bởi vậy có thể thấy. Được. Diệp Thần chiếm thượng phong, đây là không thể nghi ngờ, chúng ta Diệp Thần đồng học đối với mình một đao kia hiệu quả vẫn là rất hài lòng, liền hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Johanna đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới, cái này khiến nàng hoàn toàn không thuộc về một cái kim đan cảnh giới tu luyện giả, còn muốn hay không đánh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trưởng sự hỏi thăm, vừa mới một đao kia lực lượng đối phương nhất định không dễ chịu, chính mình lại một chút sự tình đều không có, loại tình huống này Diệp Thần đương nhiên phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn cũng không phải cái gì chân nhân quân tử, cái gì cầu thí dậu đổ bìm leo xưng hô, tịnh không để ý người nào thích nói như thế nào thì nói thế nào, dù sao lão tử không bị thương liền tốt. Trưởng sự tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng là túy tiên các tinh thần còn tại đối phương, ngôn ngữ cùng thần thái đều bày ra xem thường cùng làm nhục, cái này khiến hắn lần nữa bắt đầu sinh chiến ý, nhận lấy cái chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới gia hỏa này như thế ngoan cố, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hỏa khí. Hắn mới vừa rồi là bởi vì nghe nói Huyền Bạch Quân phụ thân cũng chưa chết, cho nên không có lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng là bây giờ nhìn đến từ chính mình không dùng điểm ngoan thủ đoạn, đám người này là không có ý định để cho mình tìm tới Huyền Bạch Quân phụ thân. Ngay tại trưởng sự hướng đi lên thời điểm, Diệp Thần trong tay đột nhiên xuất hiện thiên hỏa. Thiên hỏa giống như bàn ti đồng dạng hình thành một chương đại đại hỏa diễm mạng lưới, trực tiếp bổ nhào qua, nóng rực nhiệt độ to như vậy, lưới lửa nhất thời vây quanh tại trưởng sự bên người. Trưởng sự chịu không được loại này nhiệt độ, đau kêu thảm, cứ việc công lực thâm hậu, mặc dù hắn trên giang hồ cũng là ngưu bức tồn tại, nhưng là tại thiên hỏa trước mặt liền như là cặn bã đồng dạng huống chi thiên hỏa là cái gì đó là thượng cổ di lưu xuống tới thần vật há lại người. Bình thường có thể thừa nhận được. Túy Thiên các mọi người mắt thấy trưởng sự kêu thảm toàn bộ thân thể đều tại điên cuồng vặn vẹo nằm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ, hỗn đản ngươi dám hỏa thiêu ta Túy Tiên các trưởng sự mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn, trong mọi người không biết là người nào giống một cuống họng bốn chu thị về. Túy Tiên các thành viên, nam, nữ, hết thảy phẫn nộ bọn họ như là điên cuồng giống như con kiến phóng tới Diệp Thần các loại trường. Kiếm, kiếm hoa quyền cước hết thảy khóa chặt Diệp Thần, đáng tiếc. Diệp Thần yến yêu quyết cũng không phải bài trí. Các ngươi nhanh, lão tử còn nhanh hơn các ngươi mà lại Diệp Thần giỏi về trận pháp, tại những người này công hướng mình thời điểm, Diệp Thần trong tay không ngừng bấm quyết, từng đạo sắc bén giết người trận pháp không ngừng hình thành, mắt thấy Túy Tiên các toàn bộ quảng trường đều muốn bị Diệp Thần trận pháp chiếm cứ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thời điểm ở sau lưng đại điện bên trong. Rốt cục đi tới một người trung niên, người này người mặc kim sắc trường bào. Khuôn mặt hai bên có thật dài song tóc mai, tay cầm trường kiếm xem ra mười phần có chút tiêu tụy. Nhưng ánh mắt bên trong lại là tràn ngập chiến ý nồng đậm, khí tức lan ra Diệp Thần trận pháp tựa như là pha lê đụng phải thạch đầu đồng dạng, từng cái đánh nát âm, âm, âm, liên tục mấy đạo tiếng vang. Diệp Thần trận pháp toàn diện biến mất, hắn xuất hiện để Túy Tiên các thanh âm bắt đầu biến đến bình thản, thì liền trưởng sự cũng nhẫn giả thiên hỏa đau đớn, còn lại chỉ là nhe răng trợn mắt nhẫn nại nhìn. Đến tràng cảnh này, Diệp Thần rất giật mình, dừng lại trong tay động tác, hắn biết, cái này người hẳn là Túy Tiên các lão đại không sai. Người tới chính là Phan gia gia chủ Phan Chính Long, hắn hơi hơi mở to mắt. Tận lực để cho mình bình thản nhìn lấy bốn phía trận pháp, thiên địa pháp tắc chính là thiên địa. Chi sinh, ngươi là làm sao nắm giữ loại trận pháp này? Hắn vốn nên nhìn thấy Diệp Thần thì ra tay giết đối phương, thế nhưng là nhìn đến thiên địa trận pháp, vẫn là nhịn xuống nội tâm xúc động. Muốn phải hiểu rõ vạn nhất cái này Diệp Thần sau lưng có cái gì thực lực cường đại, hắn Phan Chính Long tuy nhiên mất con đau lòng, có thể cũng sẽ không dùng toàn bộ Túy Tiên các làm tiền đặt cược. Ngươi là làm sao sinh ra Phan Chi Diêu loại này bất tranh khí hài tử? Diệp Thần sở vấn phi sở đáp nói đến. Phan Chính Long sắc mặt âm trầm, ta đang hỏi ngươi sự tình, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Xoa, các ngươi Túy Tiên các thì thích loại này lời cửa miệng đúng hay không? Động một chút lại muốn giết cái này giết cái kia, giống như rất nghiêu bức bộ dáng, đan thành sự tình cũng nên tính toán. Diệp Thần ngữ khí dần dần băng lãnh, ra hỏa này chính mình người bị đốt thành cái dạng này thì liền Phan Chính Long đều bị bọn họ giết vậy mà chẳng quan tâm. Nhìn đến chính mình thiên địa trận pháp, vậy mà hỏi mình làm sao nắm giữ, không phải đần độn là cái gì? Lãnh huyết, chỉ sợ luận này hình dung làm bẩn lãnh huyết hai chữ bá. Phan Chính Long hai mắt nhíu lại, trong mắt hắn, Diệp Thần loại cảnh giới này người như là con kiến hôi đồng dạng, thậm chí chính mình trường kiếm đều không cần xuất khiếu, một đạo kinh phong lướt qua Diệp Thần chỉ cảm thấy ở ngực một trận tê dài, toàn bộ ánh mắt cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đối phương, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương cái gì thời điểm xuất thủ, cúi đầu nhìn lấy ở ngực vậy mà duỗi ra huyết dịch khủng bố tê liệt. Tất gia hỏa này qua biến thái, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Các ngươi, ta nếu muốn giết ngươi, vừa mới ngươi đã chết một lần còn không buông bỏ dãy dụa sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Phan Chính Long thật mặc xác Diệp Thần chỉ là đối với hắn thiên địa trận pháp có chút hứng thú, chỉ thế thôi. Ha ha, Diệp Thần là ai? Kiếp trước Dược Thần đối với trị liệu vết thương tuyệt bức là vài phút sự tình, mà lại loại này vết thương tại luyện thể chi thuật trợ giúp phía dưới căn bản chính là chớp mắt sự tình, vết thương của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, trong tay nắm chặt luyện ngục đao, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Chính Long, ngươi cho rằng dạng này thì có thể giết ta? Buồn cười, quả nhiên. Phan Chính Long nhìn đến Diệp Thần khôi phục tốc độ, trong lòng thất kinh, đơn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu như hắn nghĩ lần tiếp theo cũng là Diệp Thần cổ họng, đến lúc đó mặc cho Diệp Thần thiên phù lẫm liệt cũng không có cách nào khôi phục chính mình bá. Phan Chính Long động hai ngón tay hơi hơi hất lên một đạo linh lực, mà bá khí kiếm khí lại một lần nữa phóng tới Diệp Thần. Bất quá lần này hắn cũng không có giết chết Diệp Thần, mà chính là hai chân truyền ngôn, chính là cái này ra hỏa hủy chính mình hài nhi hai chân, bây giờ cũng coi là một loại trừng phạt đi, chỉ là Diệp Thần cũng không có để hắn như mong muốn, luyện ngục đao cơ hồ là vô ý thức đứng sừng sững ở mặt đất, phát ra rung động mạnh mẽ thanh âm. Diệp Thần cả người lẫn đao lùi lại mấy chục mét, miệng hổ đau nhức, khí huyết quay cuồng, mẹ nó thật mạnh. Phan Chính Long thực lực cùng trưởng sự hoàn toàn là hai cấp độ, Diệp Thần biết rõ chính mình không là đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ đào tẩu cũng không phải Diệp Thần tính cách, Huyền Bạch Quân phụ thân còn ở nơi này, mà lại đan thành người bồi táng thì đứng tại chính mình đối diện, cứ như vậy đi. Diệp Thần không cam tâm đối chử tuân hắn đưa cho mình một đồ vật nhỏ, đó là cái gì? Diệp Thần đột nhiên xây nhớ tới chử tuân lúc đó nói cái vật nhỏ này có thể cho luyện ngục đao biến đến càng thêm uy mãnh. Ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi là làm thế nào chiếm được thiên địa pháp tác? Cái kia đạo nhân ở nơi nào? Phan Chính Long thình lình hỏi thăm đạo nhân. Diệp Thần sững sờ tê liệt, chẳng lẽ gia hỏa này nhận biết Mạnh Tường Đông sư phủ Tần Ngộ? Có điều hắn chỉ là sững sờ trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó khoát khoát tay, người chờ chút khác, cho là mình dùng cái gì túy tiên kiếm thì rất nghiêu bức, lão tử tìm một vật, chờ ta tìm tới hai ta tại chiến. Phan Chính Long hai mắt nhíu lại, từ khi chính mình khai tông lập phái đã không có người dám cùng chính mình nói như vậy, liền xem như thân sinh nhi tử Phan Chi Diêu cũng không thể, thằng nhóc khốn nạn cũng dám xem thường chính mình, nếu không muốn nói vậy liền chịu chết đi. Phan Chính Long mất đi tính nhẫn nại, chính mình đường đường kim đan đại viên mãn nửa bước luyện hư cảnh giới, cùng một tên mao đầu tiểu tử phí cái gì lời nói, đồng dạng chiêu thức khác biệt. Khi thế Phan Chính Long giờ khắc này tản mát ra hung hãn sát khí, hắn muốn giết Diệp Thần. Oanh một đạo dị thường bá khí kiếm khí hướng về phía Diệp Thần đánh tới, siêu mẹ ngươi bị ổi. Diệp Thần lông tơ đều nổ tung, đột nhiên sờ đến một cái vô cùng đặc thù đồ vật, không quá có phần chỗ lôi ra ngoài, quả nhiên chính là chử tuân đưa cho mình kim loại đen thế mà. Phan Chính Long kiếm khí đã đến cổ họng mình, mặc kệ, Diệp Thần cắn răng một cái không để ý tới cái vật nhỏ này đối luyện ngục đao có chỗ tốt gì, trực tiếp đưa nó đặt tại luyện ngục đao chuôi đao phía trên. Ông cơ hồ là tại Phan Chính Long kiếm khí đến Diệp Thần cổ họng trong nháy mắt, luyện ngục đao cũng động tại Diệp Thần không có khống chế nó tình huống dưới. Động, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.